sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 90 chết tại nói nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ngươi cùng cái đó kiếm tu, đến lúc đó cái ngoài ý muốn. Phúc Hạo Thiên quét nàng một cái, ma khí càng thêm đậm đà. Một cái không chút nào bị tâm ma ảnh hưởng, một cái lại còn có thể trực tiếp tháp đổ nát mà vào. Bực này tu vi thật là thế gian hiếm thấy, nên trở thành ta luyện ma tài liệu tốt. Hắn tiếng nói vừa dứt, toàn thân hắc khí lần nữa bộc phát, bốn phía trong nháy mắt đen kịt một màu, chỉ còn lại hai cái đỏ thẫm ánh mắt phiêu ở giữa không trung. Chỉ cần có tu vi của các ngươi, ta liền có thể hóa đi phàm thai thành là chân chính ma tộc. Thành âm hắn bên trong tràn đầy đều là hưng phấn, liền với toàn bộ tháp phảng phất đều cảm nhận được tâm tình của hắn, bắt đầu mãnh liệt đung đưa. Đến lúc đó cho dù là thượng giới tiên thần cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn cười càng thêm liều lĩnh, trong mắt hồng quang lóe lên, mang theo cả người âm lãnh tận xương khí tức che ngợp bầu trời hướng về Thẩm Huỳnh bay đi. Trở thành tháp này một bộ phận đi, mắt thấy đầy trời hắc khí liền muốn đánh về phía người đối diện. Ta nói, Thẩm Huỳnh ánh mắt híp lại, đột nhiên nghiêng người tiến lên, giống như không có gì đón lấy đen khí đi tới, đưa tay chụp một cái. Ồ cái này làm sao có thể, làm sao sẽ có người có thể miễn dịch có thể hút nuốt tất cả sinh cơ ma khí. Phúc Hạo Thiên còn không phản ứng kịp, sau một khắc hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bịch một tiếng vang, một đầu nện xuống đất. Nàng lại không có dừng lại, ngược lại giống như là đập dưa hấu nắm đầu của hắn một cái đi xuống đập, phát ra liên tiếp đùng đùng đùng âm thanh chấn toàn bộ thăng tiên tháp, rầm rầm một trận đung đưa. Ta chẳng qua là để hỏi cho đường mà thôi, ngươi mù bi bi bi bi bi. Bê cọng lông a, nàng vừa đập một bên tức giận giống to. Có biết hay không người ta còn chưa có ăn cơm. Kêu ngươi kéo dài thời gian, kêu ngươi kéo dài thời gian. Tại sao mỗi cái nhân vật phản diện đều có một viên làm luận văn tâm? Thẩm Huỳnh bởi vì không có ăn thật ngon bữa cơm, chứa nửa tháng hỏa khí toàn diện bạo phát ra. Một cái đập so với một cái trọng, mỗi đập một cái trên người Úc Hạo Thiên hắc khí liền sẽ tản đi một vòng, không tới hồi lâu công phu, nguyên bản đen đậm như mực một dạng đỉnh tháp khôi phục sáng ngời. Liền ngay cả Úc Hạo Thiên cũng lộ ra nguyên bản bộ dáng, trường bào màu đen trong, phủ lấy chỉ có một bộ bộ xương, ma khí tiêu tận sau đã hoàn toàn không còn bất kỳ sinh tức. Một phút đồng hồ sau, Úc Hạo Thiên, phác nhai, ít đi ma khí chống đỡ toàn bộ thăng tiên tháp bắt đầu biến trở về chân chính bộ dáng, nguyên bản trắng tinh như ngọc thân tháp giống như là phai màu một dạng, từ từ biến thành đen kịt một màu, liền ngay cả mê mạn tiên khí cũng đã biến mất ngược lại khắp nơi phiêu tán âm khí nồng nặc. Thẩm Huỳnh không có thời gian quản những thứ này thay đổi, tại đỉnh tháp tìm một vòng cũng không có tìm những người khác ảnh, tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn, mới phát hiện phía trước cách đó không xa, không biết lúc nào xuất hiện một hàng màu đen nấc thang cong kéo dài mà xuống, như là đi thông tầng kế tiếp. Nàng lập tức dọc theo nấc thang đi xuống, phía trước liền truyền tới oanh thanh âm ùng ùng cùng thuật pháp ánh sáng, mơ hồ còn mang theo mấy phần quen thuộc kiếm ý, đầu bếp. Nàng vui mừng trong bụng cũng không từng bậc bò trực tiếp từ trung gian liền nhảy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc trước mắt cảnh trí đổi một lần, liền đến một cái cùng đỉnh tháp không sai biệt lắm căn phòng, thân ảnh quen thuộc thẳng tắp đứng ở chính giữa, quanh thân giường như vây quanh cái gì. Yo, nàng tiến lên một bước đang muốn để cho người. Nghệ Thanh lại đột nhiên xoay người lại, kiếm trong tay thuận thế vung lên, nhất thời một đạo kiếm khí hình thành long, mang theo khí thế kinh người trong nháy mắt liền hướng về nàng vọt tới. Mẹ nó, Thẩm Huỳnh bị sợ hết hồn, thuận tay một cái tát hướng vỗ một cái, nhất thời đem long đánh vạt ra ngược lại hướng về đỉnh đầu ùng ùng xông ra ngoài, nhất thời đem toàn bộ thang tiên tháp đắp đều cho vén lên. Sư phụ, Nghệ Thanh đột nhiên nhẹ giọng gọi một câu, Thẩm Huỳnh lúc này mới phát hiện toàn thân hắn đều là máu, liền với trên tay kiếm đều bị nhuộm máu thành màu đỏ thẫm dịch thể chính thuận theo mùi kiếm đi xuống thành tuyến lưu trong mắt còn lưu lại không rút đi sát khí. Đầu bếp ngươi đây là sao? Nàng theo bản năng hỏi một câu, hắn ngẩn ra, giống như là xác nhận cái gì kéo ra khóe miệng sông nàng kéo ra một cái thảm hề hề nụ cười, phảng phất rốt cuộc tháo xuống khí lực của toàn thân một dạng, trong tay buông lỏng một chút, một đầu đi phía trước ngã xuống đi xuống. Đầu bếp, Thẩm Huỳnh phản xạ có điều kiện chạy tới, duỗi tay vịn chặt người ngồi trên mặt đất. Này này này, đừng dọa ta tỉnh lại đi đi à, nàng chụp hắn nửa ngày mặt cũng không thấy hắn tỉnh lại. Nhìn bốn phía một cái, lúc này mới phát hiện bốn phía nằm năm người, đã không còn khí tức. Xem mặt còn có chút quen mắt mảnh nhỏ hồi tưởng một lần mới nhớ tới là Úc gia cái kia năm cái du tiên, đột nhiên hiểu được hắn tại sao chỉnh thành bộ dạng như vậy. Một chọi năm, có chút trâu bò, chẳng qua là hắn hiện tại bị thương thành như vậy. còn có thể làm cơm sao, Nghệ Thanh cũng không biết mình hôn mê bao lâu, chẳng qua là lần nữa lúc tỉnh lại, vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn rồi. Gãy mất gân mạch hoàn toàn chữa trị, liền bị tổn thương nguyên thần đều tại phục hồi như cũ. Nhớ tới té xỉu trước chuyện, trong lòng của hắn vui mừng, liền vội vàng bốn phía đảo qua, trong nháy mắt định ở bên phải cái ghế đang tại gặm trái cây trên người người nào đó. Sư phụ, hắn đang muốn ngồi dậy, trên người lại truyền tới một trận xé rách cảm giác. Chậm một chút, Thẩm Huỳnh liền vội vàng đem hắn lại đè ép trở về. Thương thế của ngươi còn không có dài tốt đây. Nghệ Thanh lúc này mới nằm trở về, ánh mắt lại vẫn nhìn nàng. Ta đã không còn đáng ngại, đa tạ sư phụ chữa thương cho ta. Thẩm Huỳnh cứng một chút, chữa thương cho ngươi người ở chỗ này. Ngồi ở mép giường còn đem Mạch Câu Nguyệt lườm một cái, rõ ràng ngồi gần đây chính là mình, hắn rốt cuộc ở đâu ra kỹ năng, vừa mở mắt phong tỏa chính là Thẩm Huỳnh a. Nghệ Thanh quay đầu nhìn hắn một cái, nhướng mày một cái, đột nhiên lại vòng vo trở về, phảng phất không nghe thấy hắn lời mới vừa nói một dạng, tiếp tục đầy mắt đốm nhỏ nhìn lấy Thẩm Huỳnh. Mới vừa biểu tình kia là ghét bỏ chứ, tuyệt đối là ghét bỏ đi. Sư phụ, là đồ nhi lỗi, để cho ngài lo lắng. Cũng không lo lắng nhiều. Làm việc đều là Nghiêu ba ba, nàng chỉ ở bên cạnh ngồi một chút. Cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, biết rất rõ ràng Thẩm Huỳnh sẽ đến, hợp lại cái gì mạng à, cô Nguyệt không nhịn được nhắc tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là trễ nữa một hồi, cũng không phải là hôn mê nửa tháng đơn giản như vậy, liền ngươi cái này thân tu vì đều phải phế. Ta hôn mê nửa tháng, đúng nha, cái này đều 16 ngày rồi, là sư phụ dẫn ta trở về sao? Nghệ Thanh hỏi, ngươi dùng con mắt nào nhìn thấy là nàng? Cô Nguyệt bất mãn nói, chỉ nàng cái kia lười dạng, ra ngoài cho vào khối linh thạch đều ngại phiền toái. Rõ ràng là ta vác, đa tạ sư phụ. Không chờ hắn nói xong, Nghệ Thanh một mặt cảm động hướng về phía Thẩm Huỳnh nói. Ngài vừa cứu ta một mạng, còn không chối từ vất vả chiếu cố ta lâu như vậy. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Này, làm rõ ràng rốt cuộc ai cứu à, lại nói nàng những ngày gần đây, trừ ở bên cạnh gặm trái cây, cái gì cũng không làm à, ngươi đã tỉnh là tốt rồi. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, lần này là ta phán đoán sai lầm, đi quá chậm mới hại ngươi bị thương. Cô Nguyệt lập tức phơi bày, phán đoán cọng lông, ngươi nha chính là lạc đường đi. Không, là đệ tử học nghệ không tinh, mới thụ này trọng thương, không có quan hệ gì với sư phụ. Nghệ Thanh một mặt kiên định. Sau này nhất định sẽ gấp bội tu hành, không có nhục sư môn. Cô Nguyệt, ngươi đều một chọi năm rồi, còn muốn như thế nào nữa? Cái này tên gì học nghệ không tinh? Ta tin tưởng ngươi, cố gắng lên. Thẩm Huỳnh dùng sức vỗ bả vai của hắn một cái. Nghỉ ngơi cho khỏe, tranh thủ sớm một chút khôi phục mới có thể tiếp tục làm. Tu hành, cô Nguyệt, ngươi nha mới vừa là muốn nói nấu cơm chứ? Tuyệt đối đúng vậy đi. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Hắn lập tức ngoan ngoãn nằm xong, thuận tay còn lôi kéo chăn. Cô Nguyệt, hai người các ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không nói đi à, Nghiêu ba ba, đem bên cạnh ngươi cái kia bàn trái cây đưa cho ta một chút. Cút, mẹ nhà nó, lão tử không bao giờ nữa nghĩ quản đôi thầy trò này rồi. Cách chương.